Chương 289, trả thù. Nội lực cùng tinh thần lực là hai chuyện khác nhau. Nghe đồn khi tinh thần lực đủ mạnh thời điểm, tùy tiện liền có thể giết người ở vô hình. Trong giang hồ truyền lại đồng thuật, cũng chỉ là tinh thần lực vận dụng một loại. Khi lòng đất tủy não vận dụng tinh thần đại pháp lúc, Thạch Tiểu Nhạc lập tức lâm vào bị động. Bởi vì hắn chỉ học qua di hồn đại pháp một môn đồng thuật, hơn nữa còn là nghi ngờ địch thủ đoạn, không cách nào trực tiếp lấy tinh thần lực đối địch. Phanh phanh phanh. Thạch Tiểu Nhạc đầu đau muốn nước, tâm thần giống như là sau một khắc liền sẽ bị đập nát. À, thật mạnh tinh thần lực, thế mà vượt ra khỏi bản tọa đoán trước tiểu tử, bằng chính ngươi, sẽ chỉ là người tầm thường một cái. Đem thân thể giao cho bản tọa đi, bản tọa sẽ để cho ngươi leo lên võ học chi đỉnh, cười nhìn thế gian phong vân. Tinh thần công kích thật lâu không có kết quả, lòng đất tủy não lại càng là hưng phấn, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc kiên trì càng lâu, đại biểu tinh thần lực càng mạnh, cuối cùng được lợi hay là hắn. Một trận lưu động lực lượng xuất hiện, chết đi cái búa. Vạn bất đắc di dưới, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng điểm thạch chi thuật khí phù công. Ngươi một võ giả, làm sao có thể điểm thạch thuật lòng đất tủy não càng thêm kinh ngạc. Người nào không biết, điểm thạch khí xoáy chỉ có thể tồn tại ở nhân thể dưới đan điền. Điểm thạch thuật từ trước đến nay cùng nội công không thể kiêm dung, nhưng là tiểu tử này, thế mà phá vỡ định luật kiệt kiệt kiệt, ngươi quả tờ hờ ơ tờ la bản tọa lớn nhất cơ duyên, tiểu tử, ngươi còn không chết đi. Lòng đất tủy não một trận giống to, cái búa tăng vọt một vòng, hóa thành càng cuồng bạo hơn công kích. Khoác lác ý thức kịch chấn, Thạch Tiểu Nhạc kém chút đau nhức ngất đi, đáy lòng vậy không thể tránh né sinh ra một chút tuyệt vọng. Đối thủ tinh thần lực quá mạnh. Mạnh Thạch Tiểu Nhạc không chỉ gấp 10 lần, tăng thêm cao siêu tinh thần kỹ xảo, tựa như chiến đấu chuyên gia đánh một cái đứa trẻ, căn bản không phải một cái cấp bậc đo sư cờ sớm biết nơi này nguy hiểm như thế, đánh chết Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ không tới. Nhưng ai nào biết, bộ kia quyền trục, cái gọi là vô danh tăng, từ đầu đến đuôi là một cái âm mưu, nhưng đối phương lừa gạt là mình sao không biết bao nhiêu năm trước người, tính tới có hôm nay nặng nề vô cùng cái búa nện xuống, đem không khí đều vung mạnh bạo. Trung điệp xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Thạch Tiểu Nhạc có cảm giác, một chú ý này đủ để đập nát hắn ý thức. Hệ thống kiểm chắc đến chủ ký sinh gặp nguy hiểm, khởi động lực lượng phòng vệ. Mắt thấy cái búa nện xuống, một mực dấu tại trong đầu, đứng im bất động hệ thống đột nhiên chấn động ra từng vòng đủ mọi màu sắc gợn sóng. Trong chốc lát, giống như cối xay chen đậu hũ, bàng búa lớn trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành tinh thuần nhất tinh thần lực, dung nhập Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải. A sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng thảm thiết kêu to. Đáng chết, đó là cái gì lực lượng tủy não kinh hãi muốn tuyệt, lại cực kỳ đau lòng. Phải biết, hắn khi còn sống tuy là quát tháo nhân vật phong vân, tinh thần lực vô cùng. Nhưng dù sao thịt thân đi nhiều năm, dựa vào đoạt thiên phản khí chi trận cùng thánh thạch lưu ly, mới bảo lưu lại tủy não hoạt tính, duy trì lấy ý thức bất diệt. Vừa rồi để mà ngưng tụ cái búa tinh thần lực, thế nhưng là hắn thật vất vả toàn mấy trăm năm đoạt được, cứ như vậy không có, vô cơ lam mở lơ y tiểu tử kia cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đây chính là tủy não cơ hồ tức đến phun máu, hắn không thể lập tức giết chết Thạch Tiểu Nhạc, nhưng là hắn không dám. Vừa rồi cái kia lóe lên liền biến mất lực lượng, để hắn xuất phát từ bản năng e ngại, có lẽ chỉ có đỉnh phong thời kỳ mình, mới có thể đối cứng cố lực lượng kia, hiện tại thuần túy là chịu chết. Tiểu tử, bản tọa nhớ kỹ ngươi, đối xử mọi người ở giữa lần thứ hai đại quyết chiến mở ra, bản tọa xuất thế, đi nhờ muốn tự tay đưa ngươi nghiền xương thành cho. Một cái vô hình bàn tay lớn tại tủy não trên không xuất hiện, hướng phía thánh thạch lưu ly đè ép. Mờ mịt khí tức bộc phát, một lát sau, thánh thạch lưu ly biến mất không còn tăm tích, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng, tủy não không thể không ngủ say một đoạn thời gian dùng để khôi phục. Tăng thêm nơi này đã không an toàn, hắn chỉ có thể khởi động thiên mệnh thần tướng lưu lại trận pháp, chuyển rời đến chỗ hắn. Thạch Tiểu Nhạc từ choáng váng bên trong tỉnh lại, lập tức cảm thấy khác biệt. Hắn tâm thần quá thịnh nếu đem Thạch Tiểu Nhạc đi qua tâm thần so sánh ngọn lửa, hơn xa thường nhân, động nhược từng ly từng tí, như vậy giờ phút này thì là thiêu đốt hỏa cầu, quang mang bắn ra bốn phía, khắp nơi quét qua, bất luận cái gì hơi vật nhỏ vậy giấu giếm bất quá hắn. Nhắm mắt hồi tưởng lúc trước cùng quỷ bà giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện mình sơ sẩy, để hiện tại hắn cùng quỷ bà giao thủ, đồng dạng thực lực, hắn có tự tin ít phí một nửa kình. Tinh thần lực, vốn chính là hư vô phiêu miếu đồ vật. Coi như đạt được thượng thừa tinh thần pháp môn tu luyện, cũng cần tốn hải lượng thời gian từ từ mài giũa, gia tăng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, liền là vừa rồi một trận biến cố, làm hắn đạt được thường nhân chí ít 50 năm khổ công, thậm chí nhiều hơn. À, đây là mở to mắt, thổ tầng không gian lớn rất nhiều lần, cái này mới là huyễn trận biến mất sau chân thực bộ dáng. Thạch Tiểu Nhạc tại phía trước nhìn thấy một viên xích hồng sắc trái cây. Xích dương chú quả, không đúng, là một viên tiểu chú quả. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. Chân chính xích dương chú quả, chính là thập đại dị quả một trong, có tạo hóa chi năng. Mà tiểu chú quả, hiệu quả phải kém mấy cái đẳng cấp, nhưng vẫn là người võ lâm tha thiết ước mơ dị quả. Nghe đồn một khi ăn vào tiểu chú quả, liền có thể đả thông nhân thể nhiều chỗ huyệt khiếu, không nói quét dọn tu luyện bình cảnh, nếu không được cũng có thể giảm bớt sau này đột phá độ khó. Cũng đúng, nếu như không có có sẵn tiểu chú quả, huyễn trận cũng vô pháp mô phỏng ra xích dương chú quả. Xác định không có gặp nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc một thanh lấy xuống tiểu chú quả, nuốt vào trong miệng, ngồi xếp bằng luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc trên thân khí tức một trận bạo động, ngay sau đó, hắn tu vi từ huyền khí tam trọng trung kỳ, trực tiếp đột phá đến huyền khí tứ trọng sơ kỳ. Trừ cái đó ra, nội thị liền có thể phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc trên thân nhiều chỗ kinh mạch đều bị khơi thông, sau này hắn tốc độ tu luyện, thế tất hội so với ban đầu càng nhanh, đột phá vậy đơn giản hơn. Ta bây giờ thực lực, đánh giết quỷ bà dễ như trở bàn tay, đối đầu đại lương châu huyền khí bắt trọng cao thủ, vậy hoàn toàn có nắm chắc thắng chi. Nếu như là trước đó, Thạch Tiểu Nhạc cho dù đột phá đến huyền khí tứ trọng, cũng chưa chắc có thể đánh bại huyền khí bắt trọng cao thủ, bởi vì đồng dạng là tứ trọng khoảng cách, độ khó xa so với huyền khí tam trọng đánh bại huyền khí thất trọng đến đại. Nhưng tinh thần lực tăng gấp bội, làm hắn kỹ xảo chiến đấu đạt đến toàn độ cao mới, vượt bốn trọng cảnh giới, đã không tính việc khó. Đứng dậy dọc theo thông đạo trở về, khi Thạch Tiểu Nhạc trở lại mặt đất lúc, vừa lúc bình minh đến thời khắc, quay đầu nhìn xem bán nguyệt đầm nước, hắn có loại giật mình như mộng ảo giác. Lòng đất thanh âm đến cùng là ai còn có cái kia vô danh tăng, đến tột cùng là cố ý chỉ dẫn hậu nhân, vẫn là liền hắn cũng bị che đậy. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có quá nhiều bí ẩn, hơn hết có thể khẳng định là, thực lực không có đạt tới đỉnh phong trước, hắn là sẽ không lại đi xuống. Đi ra quỷ bảo, một bóng người đang đứng tại dưới ngọn cây, ngửa đầu rót rượu. Lâm huynh, Thạch Tiểu Nhạc nhận ra Lâm Thiếu Dịch. Ta không biết ngươi vì sao về quỷ bảo, đối ngươi sự tình vậy không có hứng thú, ta chỉ là đang chờ ngươi. Lâm Thiếu Dịch thản nhiên nói. Vì sao chờ ta? Bởi vì thiếu ngươi một cái mạng, mà ta không thích thiếu người. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên mà cười, nói, Lâm huynh không cần lo lắng, ta chỉ là tiện tay mà làm. Lâm Thiếu Dịch nói, ngươi thuận tay là ngươi sự tình, ta nhận không nhờ ơn, là chuyện ta. Tốt đa. Thạch Tiểu Nhạc không biết nên nói cái gì, Lâm Thiếu Dịch cũng không phải nói nhiều người, kết quả không hỉ hệ u ra sao cả, hai người đi cùng nhau, nói xác thực, là Lâm Thiếu Dịch đi theo Thạch Tiểu Nhạc đằng sau. Dùng hắn lại nói y, lu cờ na ho báo Thạch Tiểu Nhạc ân cứu mạng, liền cái gì rời đi. Hơn hết Lâm Thiếu Dịch mặc dù lời nói ít, nhưng dù sao cũng là đại lương châu người địa phương, rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc không hiểu phong thổ, hắn đều có thể thuận miệng đáp bên trên. Ngược lại là đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều phiền phước. Hai người rời đi Huyền Phong Trấn, một đường hướng Tây, nửa tháng sau, đi tới một chỗ trong rừng rậm. Lúc này chính vào mặt trời chói chang. Rất nhiều giang hồ khách đều ngồi tại dưới bóng cây nghỉ chân. Uy, các ngươi nghe nói, hơn nửa tháng trước, Kinh Hồng công tử Sở Sơn Hà xông qua Ngân Ngưu Giác tầng thứ hai. Đây chính là trong giang hồ đại tin tức, chúng ta ha có thể không biết. Nhắc tới Sở Sơn Hà còn tờ hờ tờ la lợi hại, nghe nói mới 19 tuổi đi, liền có thể vượt ba trọng cảnh giới, lực chiến huyền khí bắt trọng cao thủ. Thế hệ này người trẻ tuổi phổ biến cường đại. 10 năm trước giang hồ, leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 3, liền là đỉnh tiêm tuấn kiệt. Hiện tại, leo lên tầng thứ 4 đều không hiếm lạ, giống Lạc Nhật tiểu kiếm hầu mấy người, càng là một năm trước liền hoàn thành bực này siêu nhân thành tựu. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại, nghe thấy mấy người nghị luận, không khỏi hiếu kỳ hỏi hướng Lâm Thiếu Dịch, Lâm Huynh, không biết Ngân Ngưu Giác là vật gì? Lâm Thiếu Dịch đã biết Thạch Tiểu Nhạc không phải đại lương châu người, nghe vậy nói, Ngân Ngưu Giác là một tòa tháp, bởi vì tương tự sừng châu, toàn thân sáng như bạc, cho nên được người xưng làm Ngân Ngưu Giác, nơi nào là cân nhắc thiên tài cấp bậc thánh địa. Ta đại lương châu tuấn kiệt, đều là lấy xông qua ngân như giác cao tầng làm vinh. Nói chung, xông qua thủ tầng người, chính là các nơi tuấn ngạ, cùng cảnh bên trong có thế lấy chặn lại 10. Xông qua tầng thứ 2 người, có thể xưng nhất lưu tuấn kiệt, huyền khí cảnh cấp độ, vượt 3 trọng cảnh giới dễ như trở bàn tay. Xông qua tầng thứ 3 người, thì là chân chính đỉnh tiêm tuấn kiệt, huyền khí cảnh cấp độ, vượt 4 trọng cảnh giới cũng không tính là việc khó. Về phần xông qua tầng thứ 4, leo lên tầng thứ 5 người, gần ngàn năm đến, Đại Lương Châu còn chưa từng xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiếu Dịch nhất quán bình thản trong hai con người, cũng không khỏi lộ ra cực độ hiếm thấy cuồng nhiệt chi tình. Thân là người trẻ tuổi, ai lại không muốn vừa xem chúng sân nhỏ, tiếu ngạo quần anh bên trong chỉ là giang hồ quá lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều như măng mọc sau mưa, có lẽ trước một khắc ngươi vừa xương thứ nhất, sau một khắc lại sẽ bị người khác đánh bại. Lặp đi lặp lại, ai có thể chân chính xương tôn chớ nói giang hồ vòng tròn, liền xem như thế hệ trẻ tuổi vòng tròn, bây giờ cũng là tranh đến đầu rơi máu chảy, ngươi tới ta đi, được không kịch liệt. Lâm Thiếu Dịch tự cao thiên phú không tầm thường, đáng tiếc cũng chỉ sống qua ngân như rắc tầng thứ nhất mà thôi. Ngươi đi lời nói, có lẽ có như vậy một tia cơ hội, sống qua tầng thứ 3. Lâm Thiếu Dịch đống nhiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Lời này trêu đến chính ở trong rừng nghỉ ngơi giang hồ khách nhóm cười mạ bắt đầu. Có phải hay không gần nhất thiên tài giếng phun, cho nên rất nhiều người đều trở nên tự tin mạ bắt đầu mấy vị huynh đài, liền là cái kia mặc áo xanh tiểu tử. Đúng lúc này, có người đầy thân xa tờ khi địa xông vào trong rừng, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc hô to. Lâm Thiếu Dịch quay đầu nhìn lại, nheo mắt lại. Nguyên lai xuất hiện là vị kia từ quỷ bảo thoát đi dâu cá chê trung niên, hắn còn mời tới 3 người trợ giúp. Từ 3 người kia không che giấu chút nào khí tức nhìn, đều là cường đại huyền khí bắt trọng cao thủ. Lâm Thiếu Dịch tự nghĩ, lấy hắn thực lực, nhiều nhất chỉ có thể đối phó một cái. Người đi mau, Lâm Thiếu Dịch đối Thạch Tiểu Nhạc hô lớn. Thực lực đối phương còn không bằng mình, chỉ có chạy trốn mới là thượng sách, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.